Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 255, ra lòng trung thành. Lão Đỗ thực ra có một bụng lời nói muốn hỏi. Tối ngày hôm qua lão Đỗ cơ bản liền làm cái khán giả. Thậm chí ngay cả nhà đều không ra, nhưng cũng bị Đỗ Cấu hiện ra thực lực dao động không nhẹ. Nhất là thú doanh. Kia sạch sẽ gọn gàng thủ pháp giết người, giọt nước không lọt, khéo léo bố trí, chính xác không có lầm, nhìn rõ tiên cơ, nước chảy thành sông, ăn ý phối hợp, cũng để cho lão Đỗ đối tiểu hình chiến đấu ấn tượng có nhận thức mới. Thậm chí, đối với lão Đỗ mà nói, hắn tối hôm qua thấy là một trận rung động biểu diễn. Giết liền nhân đều là nghệ thuật, nếu như không phải giải hắc về, lão Đỗ thậm chí hoài nghi đây là Đỗ Cấu cho hắn đạo diễn một tuồng kịch. Thật là quá xuất sắc. Cứ việc lão Đỗ chỉ nhìn trong sân bộ phận chiến đấu, nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã để cho lão Đỗ quá ẩn. Mà hiện nay thiên nhìn tịch quân mãi sau cuộc chiến tổng kết sau đó, lão Đỗ thậm chí cảm thấy Đỗ Cấu bồi dưỡng được 18 cái tướng quân. Lão Đỗ cảm thấy thú doanh này 18 người đều có làm tướng quân tiềm lực, có thể thấy trong lòng lão Đỗ rung động. Dĩ nhiên, đối với Trung Kình tối hôm qua biểu hiện, lão Đỗ còn phải cho cùng không sai biệt cho lắm. Quá bạo lực rồi, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, công bộ xưởng lại bị cổ động phá hư. Bây giờ thiên đầu vạn tự, lão Đỗ cũng muốn cùng Đỗ Cấu thật tốt nói một chút. Nhưng nhìn Đỗ Cấu dáng vẻ, lão Đỗ liền đem một bụng lời nói cũng nuốt trở về. Con mình cũng nên ngừng lại rồi. Hắn biểu hiện đã đầy đủ để cho người ta khiếp sợ. Phong mang tất cả đều bại lộ, nên thu thu, cho nên Đỗ Mẫu sau khi đi, lão Đỗ phất tay một cái, đem Đỗ Cấu cũng cho đuổi đi. Đỗ Cấu gãi đầu một cái. Hai cha con ngầm hiểu lẫn nhau, Đỗ Cấu tự nhiên hài lòng. Bây giờ đang ở toàn bộ Đỗ Gia Trang, Đỗ Cấu lời nói chính là mệnh lệnh, tuyệt đối mệnh lệnh, không có bất kỳ người nào dám phản kháng, cũng không có bất kỳ người nào muốn phản kháng. Tối hôm qua đánh một trận, khiến cho Đỗ Cấu ở người sở hữu tâm lý, hoàn toàn dương cao đến một cái chí cao địa vị, nhất là Đỗ phủ nhân. Bây giờ bọn hắn đã không có bất kỳ người nào sẽ đi nghi ngờ Đỗ Cấu gia chủ thân phận. Bây giờ Đỗ Cấu ở Đỗ gia, thậm chí so với lão Đỗ nói chuyện đều tốt xứ. Không có cách nào, bất kỳ thời đại đều là xem mặt thời đại. Tuổi trẻ tài cao dù sao cũng hơn lão đương ích tráng được hoan nghênh hơn. Dù sao trên đời phần lớn sức lao động đều là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tin phục lão già, nhưng lại dễ dàng hơn sùng bái thiếu niên anh hùng. Đỗ Cấu mới vừa hạ lệnh, toàn bộ Đỗ phủ giống như là một cái tràn đầy động cơ khí. Trong nháy mắt nổ âm đứng lên, vốn là yên tĩnh Đỗ phủ đột nhiên liền muốn dầu sôi nồi nhỏ vào một tích thủy. Trong nháy mắt sôi sùng sục, Đỗ phủ bên trong, người sở hữu người làm, hơn nửa thức ăn. Toàn bộ đầu bếp, toàn bộ bị điều động, tiểu thất, tam tử, tiểu tiểu tất cả đều bị vỗ ra. Tam tử chủ trì công bộ, tiểu thất chủ trì đỗ phủ, tiểu tiểu chủ trì thú doanh trai bỏ cạnh giáo trường cắm trại. Làm Đỗ Cấu từ lão Đỗ nơi đó đi ra thời điểm, ba chỗ địa phương đều đã bố trí không sai biệt lắm. Đỗ Cấu thẳng đường đi tới. Thấy Đỗ phủ mỗi tên gia đình cùng thị nữ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Trong con người tràn đầy ánh mặt trời cùng tự tin, nhất cử nhất động nhanh chóng cũng không loạn, giữa lẫn nhau phối hợp phức tạp lại đều đâu vào đấy. Toàn bộ Đỗ phủ đều tràn đầy nhiệt tình hướng lên bầu không khí. Trong không khí cũng đầy là hạnh phúc mùi vị, loại cảm giác này chính là gia. Đỗ Cấu đi tới đại đường, không bài xích nhập gia tùy tục, cũng sẽ chủ động làm ra thay đổi, đem chính mình dung nhập vào cái này xa lạ lại quen thuộc thời đại. nhưng cuối cùng ở thế nào thay đổi, có chút trong xương đồ vật lại vẫn sẽ không thay đổi. Tỷ như, ở trong lòng Đỗ Cấu, Từ Lão cũng chưa có cấp bậc phân tầng, đến từ hậu thế hắn, trong xương tôn trọng chính là người người ngang hàng, chỉ là đi tới nơi này. Hắn đem loại nguy hiểm này quan niệm ép ở tâm lý. Nhưng như thế nào đi nữa áp chế, không tự chủ vẫn sẽ trong lòng mong mỏi. Giống như ở Đỗ Phủ, Đỗ Cấu nhập gia tùy tục đón nhận mình và trong phủ người làm chủ tớ thân phận. Nhưng trong xương, hắn vẫn hy vọng mọi người với nhau giống như người một nhà như thế sống chung. Không cầu thật lòng trao đổi, chỉ cầu có một lòng trung thành thấy. Thực ra Đỗ Cấu biết, loại ý nghĩ này rất ngu rất ngây thơ. Đỗ Phủ bên trong những thứ này người làm, hoặc có lẽ là bất kỳ trong phủ người làm, đều là lâu dài bị áp bách dưới đám người. Những người này, trong xương tràn đầy hèn mọn, nhưng trong đáy lòng cũng chôn giấu phản kháng cùng dã tâm. Phần lớn người làm, cũng ảo tưởng thành công, hơn nữa còn là cái loại này cuồng loạn thành công. Có thể nói, rất nhiều người làm, chỉ cần hơi chút lấy được điểm chỗ tốt, sẽ bán đứng chủ tử. Này không phải là người phẩm bôi xấu, mà là đối thành công khát vọng. Thứ người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là vừa đấm vừa xoa. Nếu như Đỗ Cấu một mực lấy lòng, ngược lại sẽ để cho bọn họ tệ hại hơn. Cuối cùng đưa đến chủ yếu người hầu cường, nhân tính phức tạp nhất, cũng khó khăn nhất khống chế. Cho nên, cứ việc Đỗ Cấu hướng tới gia đình kiểu, nhưng cũng không biết thật dục dịch muốn đi cảm động người sở hữu. Hắn chỉ có thể dùng quy củ đi cho những thứ này nhân hy vọng. Dùng khen thưởng cho những thứ này người tin ngưỡng. Dùng người tính tới bồi dưỡng những người này đối Đỗ Phủ lòng trung thành. Đỗ Cấu đem hết thảy đều đặt ở quy củ bên trong. Rõ ràng làm cho người ta quyết chí tự cường hy vọng. Đỗ Phủ gia quy, thực ra rất đơn giản. Tổng kết lại liền một câu nói, cố gắng là có thể thành công, lười biếng chỉ có thể bị khu trục. Đỗ Phủ, không có ngồi ăn rồi chờ chết. Đây chính là quy củ, nghiêm khắc lãnh khốc, nhưng cũng là hy vọng. Mà khen thưởng, chính là dùng chân kim bạch ngân đi thu mua lòng người. Không có thực tế lợi ích thu mua lòng người, kia là không phải kinh doanh, mà là tẩy não. Là bán hàng đa cấp, là vô sỉ nhất cũng tối không chặt chẽ lừa dối. Cuối cùng nhân tính, tổng kết lại liền hai chữ. Công bình, cái gọi là công bình, chính là cho nhân lấy đạt được quyền lực bảo đảm. Đối với một người làm mà nói, chỉ muốn cái này phủ đệ có thể tặng cho nhà ta như thế an toàn. Kia đây chính là ta ra, mà ra cảm giác. Chính là bảo đảm ngươi không chịu bất kỳ không công bình đãi ngộ. Như thế mà thôi, mà muốn thực hiện hết thảy các thứ này, thực ra chính là hoàn toàn thông suốt gia quy. Giống như hậu thế, vì sao lại có nhiều người như vậy kêu lên cuộc đời này không hối hận vào hoa hạ. Kiếp sau nguyện khi trồng hoa ra, khẩu hiệu, cũng là bởi vì hậu thế rộng lớn nước lớn. Vậy theo pháp trì quốc bảo đảm, để cho trăm họ đối quốc gia này có lòng trung thành. Đạo lý đều là tương thông. Tề gia trì quốc bình thiên hạ. Đỗ Cấu nhưng thật ra là muốn dùng Đỗ Phủ tới thí nghiệm trị quốc. Bất quá trước mắt đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thật muốn thực tiễn, vậy thì thật là so với lên trời còn khó hơn. Biến cách đều là dùng huyết tới đổ bê tông. Đỗ Cấu không nhất định có thể ngoan hạ tâm, bất quá cũng may, ít nhất Đỗ Phủ hắn thành công, mặc dù trong quá trình cũng có máu tươi, nhưng là cũng đáng, đi ở Đỗ Phủ Đỗ Đại Thiếu, nhìn từng cái hướng hắn chào hỏi gia đình, cảm thụ cái loại này làm người ta say mê sùng bái cùng tín ngưỡng. Đỗ Cấu thật rất thỏa mãn, bây giờ hắn chỉ cảm thấy, 2 tháng bỏ ra, cũng đáng giá. Tâm tình vui thích Đỗ Đại Thiếu trước là muốn đi bí mật sường. Tối ngày hôm qua nơi này cũng bị dày vò không nhẹ. Hắn phải nhất định đến xem thử. không thể rét lạnh lòng người. Nhìn Đỗ Cầu bóng lưng ly khai, Đỗ phủ cửa chính bên trong, mấy cái đang ở tưới hoa nha đầu xì xào bàn tán. Nhìn, Đại Lang quân hôm nay tốt tuấn tú. Đó là, Đại Lang quân ngày nào không tuấn tú. Ai, may mà Đại Lang quân, nếu không chúng ta làm sao có thể qua bây giờ thời gian. Suy nghĩ một chút, một tháng trước ta còn đang là kia nhị cầu tử quấy rầy ta mà lo lắng sợ hãi. Bây giờ nhị cầu tử nhìn thấy ta khỏi phải nói có nhiều ngoan. Đúng vậy, lúc trước chúng ta ở Đỗ phủ, đừng để ý làm việc nhiều cố gắng, kết quả đều giống nhau. Hơn nữa còn chung quy bị mắng, chung quy bị khi dễ. Bây giờ thế nào? Làm việc càng chuyên cần biểu hiện càng tốt. Đãi ngộ càng cao, địa vị cũng càng cao. Phải biết, chúng ta lúc trước ở là địa phương nào? So với phòng chứa củi chẳng tốt đẹp gì. Bây giờ thế nào? Rộng rãi, tám người mái hiên. Đây chính là chỉ có quản sự mới có thể ở địa phương. Hừ hừ, há chỉ như thế, giống như chúng ta những thứ này không liên quan nha đầu. Lúc trước có thể có bánh bao ăn cũng không tệ. Bây giờ thế nào, 3 ngày thì có một hồi thịt ăn, đơn giản là thần tiên ban sinh hoạt, hừ hừ, hay lại là Đại Lang quân tốt nhất, hiện trong phủ chỉ nhìn bản lĩnh, không nhìn quan hệ, còn nhớ Tiểu Lan không? Tiện nhân kia trước chính là cùng Trương quản sự cầu thà, mới có thể mỗi ngày cái gì không sống liên quan, ngồi ăn rồi chờ chết, thậm chí đối với chúng ta châm chọc. Trên thực tế bản lãnh gì cũng không có. Bây giờ thế nào? Nghe nói khi dọn dẹp nhà xí đây. Được rồi, cũng bớt tranh cãi một tí. Gia quy điều thứ 7, nghiêm cấm âm thầm nói bừa. Chúng ta hay lại là để ý một chút đi, chớ chọc rồi tay bay vạ gió. Chúng ta biết, yên tâm, chúng ta chỉ là tán gẫu, lại là không phải hồ ngôn loạn ngữ, không đáng gia quy. Được rồi, vậy cũng khô nhanh hơn một chút sống. Đừng quên, một hồi có bữa tiệc lớn. Nghe một chút bữa tiệc lớn, toàn bộ nhà ánh mắt của đầu cũng phát sáng dọa người. Trong phủ bữa tiệc lớn, kia nhưng là chân chính sơn chân hải vị a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.